Chương 1304, một cái khác tiếng đàn, 2, cầu phiếu phiếu. Ta ngược lại cảm thấy, Ngụy Thiên Minh trọng điểm là phong ấn Diêu Quang phân viện, chúng ta chỉ là bọn hắn tiện thể đả kích đối tượng mà thôi. Mộ Nhan ánh mắt nhịn không được chuyển hướng cái này hoang vu Diêu Quang phân viện. Khoảng thời gian này bởi vì Đế Minh Quyết cùng Tiểu Sư Thúc đều không tại, đến Diêu Quang phân viện nhân biến ít. Đến mức, nơi này lại từ từ bắt đầu trở nên âm khí âm u, phảng phất có quỷ hồn ở chung quanh bồi hồi. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Giống như lần thứ nhất tiến vào Diêu Quang phân viện lúc như thế, nàng luôn cảm thấy cái này Diêu Quang phân viện bên trong giống như có đồ vật gì tồn tại. Nhìn không thấy, sờ không được, lại thỉnh thoảng để nàng lưng phát lạnh. Diêu Quang phân viện, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để một cái lớn như thế phân viện hoang phế đến tận đây đâu. Ban đêm, Mộ Nhan ngủ được mơ mơ màng màng. Bên tai đột nhiên nghe được cầm âm, như khóc như tố, thê lương phẫn hận, nhưng lại mang theo khí thôn sơn hà bi tráng. Mộ Nhan bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hỏi Thất Hoàng cùng Tiểu Phượng Hoàng, các ngươi nghe được tiếng đàn sao? Thất Hoàng lười biếng trở mình, cái gì tiếng đàn? Quân Mộ Nhan, ngươi nằm mơ đâu? Cầu cầu cu nở dê mơ mơ màng màng lắc đầu, xinh đẹp tỉ tỉ, cầu cầu cái gì cu nở dê không nghe thấy a? Mộ Nhan lúc này bên tai tiếng đàn đã nhỏ rất nhiều, nhưng cẩn thận nghe nhưng vẫn là có thể nghe được. Đối với thiện vui người mà nói, trong biểu đạt cảm xúc cùng phẩm hạnh là nhất không cách nào che đậy. Cái gọi là cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, làm như thế. Mộ Nhan nghe nghe, trước mắt phảng phất hiện lên một cái bóng mơ hồ. Nhận hết thương tích, thủng trăm ngàn lỗ, có oán có hận. Nhưng kia một lời chính khí cùng tranh tranh ngông nên, nhưng thủy chung không có bị ma diệt. Mộ Nhan nhịn không được đứng dậy lần theo thanh âm tìm đi. Cơ hồ tha khắp cả toàn bộ Diêu Quang phân viện, nhưng thủy chung không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Mà lại, Mộ Nhan luôn cảm thấy cầm âm càng ngày càng nhẹ, phảng phất chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Nàng cơ hồ phải thất vọng mà quay về. Lại đột nhiên tại một mặt to lớn vách núi treo leo trước dừng lại. Luôn cảm thấy, ở đây nghe được cầm âm tựa như vang dội một chu tờ, ngưng thật một chút. Mộ Nhan dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ vách đá, thậm chí cầm Thất Tuyệt kiếm chặt mấy lần, lại không cảm thấy nó cùng phổ thông vách đá có cái gì khác biệt. Cầm âm càng ngày càng yếu, phảng phất tuyệt vọng, lại phảng phất từ bỏ hết thảy. Mộ Nhan trong lòng dâng lên không đành lòng, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, trong tay Thất Tuyệt kiếm cu nở dê hóa thành thiên ma cẩm. Mười ngón khinh động, cầm âm nhăn lại. Đồng dạng như khóc như tố, nhưng không có reo rắt thảm thiết gào thét, mà là sầu triền miên. Đồng dạng khí thôn sơn hà, nhưng không có phẫn hận không cam lòng, mà là sông phá cửu tiêu. Chậm rãi, chậm nhẹ nhất trọng, hai loại cầm âm giao hòa cùng một chỗ. Ngươi thoải mái ta, ta thoải mái ngươi. Ngươi ấm áp ta, ta ấm áp ngươi. Cao sơn lưu thủy, chỉ xích thiên ngai, lại chi tâm có hy vọng. Một khúc kết thúc, phía đông bầu trời húc nhật từ từ bay lên. Mộ Nhan lao đi mồ hôi chán, thân thể cùng tinh thần có chút hư thoát, nhưng lại cảm giác không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nàng còn chưa hề đấu với người đàn cùng đàn, đến như thế hợp ý, như thế hiểu nhau trình độ. Nàng không biết người này là ai, là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Nhưng chỉ bằng lấy một khúc cầm âm tương hợp, lại làm cho nàng cảm thấy, người này cùng nàng là trời sinh chi kỷ. Bên hai đột nhiên truyền đến Thất Hoàng thanh âm, Quân Mộ Nhan. Đêm hôm khuya khoắc ngươi làm gì bỗng nhiên đánh đàn? A Mộ Nhan trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, các ngươi thật chỉ nghe được ta cầm âm, nghe không được một cái khác tiếng đàn sao? Thất Hoàng nhíu mày, ở đâu ra một cái khác tiếng đàn? A Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không bỏ Linh Lung Tháp bỏ choáng váng trước bổ bốn trường, ban đêm còn có, khả năng tương đối chế, mọi người có thể bắt đầu từ ngày mai đến xem. Thấu chương xong.